Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 148, người đàn ông của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc Hạ An Nhiên đang ríu rít, tỏ vẻ vô cùng đáng thương ấn ấp trong lòng Lăng Mặc Bùi thì cuối cùng cũng chạy đến. Sau khi nhìn thấy một màn tàn nhẫn và hỗn loạn ở hậu viện, hoảng hốt chạy đến trước mặt Lăng Mặc không quan tâm gì nữa, liền mạnh mẽ kéo Hạ An Nhiên từ trong lòng Lăng Mặc ra. Nhìn thấy trên người Hạ An Nhiên dính không ít vết máu, ngay lập tức bật khóc. Cậu bị thương rồi, hu 66 hu hu, đều là lỗi tại mình. Hạ An Nhiên ngây người giải thích, không phải máu của mình. Bùi Kỳ nghe thấy lập tức ngừng khóc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, nhìn thấy máu này quả thực không phải chảy ra từ người Hạ An Nhiên mới có thể thở phào ra một hơi. Thế là, một giây sau lại nghẹn ngào kinh hô, không phải máu của cậu, sao lại dính trên người cậu được, hu hu hu, An Nhiên. Cậu bị làm nhục rồi ư? Hạ An Nhiên không nói lên lời. Chị em à, cô sao lại bị làm nhục được? Lạnh mặt nhắc nhở, cậu đừng nói năng lung tung được không, mình bị làm nhục chỗ nào? Mình vẫn là một cô gái trong sạch được chưa? Bùi Kỳ thấy Hạ An Nhiên lúc này rồi mà vẫn còn nói chuyện khối hài thì khóc lại càng ghê hơn. Trực tiếp ôm lấy Hạ An Nhiên, lần này đều là lỗi tại mình, hu hu hu, mình không nên vì thẻ nhân duyên mà kéo cậu đi cùng. Hu hu hu, nếu như cậu xảy ra chuyện cậu nói xem mình phải làm sao? Mình còn muốn sống nữa sao? Hạ An Nhiên nghe lời nói thật lòng khi khóc của Bùi Kỳ tuy có chút ngại ngùng nhưng trong lòng vẫn có một chút ấm áp. Sau đó, an ủi nói, mình bây giờ không phải là không có việc gì sao? Bùi Kỳ nghe Hạ An Nhiên nói như vậy lại càng khóc to hơn. Lúc hai người gặp nhau, là An Nhiên cứu cô từ trong tay của một đám lưu manh. Mà hôm nay, lúc gặp nguy hiểm, Hạ An Nhiên vẫn như cũ không chút do dự bảo vệ cô an toàn. Bùi Kỳ ôm chặt lấy Hạ An Nhiên. Mình còn cầu đời nhân duyên làm gì nữa, cả đời mình có cậu là đủ rồi, mạng cũng cho cậu nốt. Hạ An Nhiên, Lăng Mặc đứng ở một bên vốn đã đen mặt nghe thấy Bùi Kỳ đột nhiên tỏ tình, mặt lại càng đen hơn, trực tiếp kéo Hạ An Nhiên từ trong lòng Bùi Kỳ ra. Bùi Kỳ muốn bắt Hạ An Nhiên quay lại, nhưng Lăng Mặc ném ánh mặt lạnh lùng qua, cô để phu nhân của tối gặp nguy hiểm, món nợ này tôi phải từ từ tính toán với cô. Bùi Kỳ vốn còn đang khóc thút thít, nghe thấy lời của Lăng Mặc ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng. Diêm Vương sống muốn tìm cô tính sổ, cô cách ngày chết không xa đúng không? TRQELA.com trang web cập nhật nhanh nhất, ngay lập tức Bùi Kỳ hưởng ánh mắt cầu xin nhìn Hạ An Nhiên, mau giúp mình giải thích một chút với người đàn ông của cậu đi. Hạ An Nhiên, ha ha ha, không có chuyện gì thì Diêm Vương sống, có chuyện thì người đàn ông của cô. Loại chị em này giúp gì mà giúp, tim cô không thoải mái. Lục Khả Tình đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn thấy Hạ An Nhiên không kiêng nể gì làm nũng trong lòng một người đàn ông đẹp như nam thần, còn thấy một người con gái khác quan tâm cô như vậy. Đột nhiên phát hiện, người ở cô nhi viện năm đó vẫn luôn bị bắt nạt, bị ức hiếp, luôn hèn mọn cầu sự sống, bây giờ ở bên cạnh đã có người bắt đầu bảo vệ cô rồi. Có điều, người luôn chạy về phía mặt trời, cho dù trước đây có gặp nhiều bóng tối hơn nữa, nhưng chỉ cần tiếp xúc được với một tia sáng cũng có thể ngay lập tức nở ra tươi đẹp. Nhưng còn cô thì sao? Nhớ lại cuộc sống những năm gần đây, trên mặt Lục Khả Tình mang theo đau khổ. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này vẫn cố mang nụ cười vui vẻ yên tâm, đi đến bên cạnh Hạ An Nhiễn, gọi một tiếng. An Nhiên, Hạ An Nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Khả Tình. Trên mặt Lục Khả Tình mang theo nụ cười, cuối cùng cậu cũng có được cuộc sống mà cậu muốn. Cách chương.